Tinh Không Chi Dược, chương 329, Kế Hoạch Hậu Nghệ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra mà nói đây không phải là lần đầu tiên Thụy Sâm nghe đến cái tên này, tựa hồ nó được bắt nguồn từ một câu chuyện thần thoại ngày xưa trên địa cầu. Khi còn nhỏ, Thụy Sâm vẫn hay thường được ông bà kể cho những chuyện như thế. Thời gian đã qua khá lâu, anh cũng không còn nhớ nội dung câu chuyện là gì nữa, nhưng đối với nhân vật chính Hậu Nghệ thì vẫn giữ được ấn tượng. Đương nhiên, chẳng mấy ai có thể dễ dàng quên một người đã từng bắn rơi đến 9 mặt trời. Còn về lý do chọn cái tên này, nghe nói là để kỷ niệm một vị trung tá tham mưu đã hy sinh, khi căn cứ Omega tập kích vào bộ chỉ huy của đồng minh ở thiên hà Alaska, với tư cách là người có quân hàm cao nhất còn ở lại căn cứ khi đó, vị trung tá này dũng cảm bình tĩnh đứng vững đến cùng trên cương vị của mình, không những ông ta đã thành công khởi động hệ thống phòng ngự của căn cứ chỉ huy kéo dài đủ thời gian để sơ tán phần lớn nhân viên mà còn tỉnh táo thực hiện việc quét ghi nhận các số liệu có liên quan đến căn cứ Omega cũng như truyền về cho đồng minh. Trong giây phút cuối cùng, đối mặt với luồng sáng chói lòa của hệ thống lạc nhật, ông ta chỉ oán hận nói một câu. Nếu ta có một mũi tên, ta nhất định sẽ bắn rơi cái đồ khốn khiếp này. Do đó, bộ chỉ huy đồng minh quyết định lấy tên Hậu Nghệ, đặt cho kế hoạch. Có điều Thụy Sâm cũng biết, muốn thành công bắn hạ căn cứ Omega hoàn toàn không phải là một chuyện dễ dàng gì, nếu chỉ hơi bất cẩn, còn chưa biết là ai bắn hạ ai đâu. Ý tứ của tướng quân Martin là rất rõ ràng, khi thực hiện kế hoạch mặc dù không phải anh sẽ nắm quyền chỉ huy nhưng nhiệm vụ mà anh phải thực hiện cũng đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Thụy Sâm đương nhiên không hy vọng sự thiếu hiểu biết của mình là nguyên nhân xảy ra vấn đề trong quá trình hành động, khi đó vấn đề không chỉ là bản thân anh mà còn ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình công kích cũng như mục đích của chiến dịch. Thụy Sâm chậm rãi mở tập hồ sơ ra. Toàn bộ kế hoạch nói ngắn gọn là một chiến dịch phục kích. Tập kích căn cứ Omega. Về sơ lược thì ý đồ chính là tìm cách dù căn cứ Omega đến một vị trí nơi mà các hạm đội đồng minh đã tập kết từ trước, tiếp đó lợi dụng loại ngư lôi năng lượng xung động kiểu mới, mod MK-7 vừa mới chế tạo theo đánh giá có khả năng ngăn chặn căn cứ Omega sử dụng phương thức gấp khúc không gian để tiến vào trường siêu không gian, sau đó tập kết toàn bộ hạm đội chủ lực đột phá qua tuyến phòng ngự vòng ngoài gồm hạm đội và các chiến đấu cơ, hủy diệt căn cứ Omega trước khi nó có thể khôi phục khả năng du hành xuyên siêu không gian. Nhìn chung thì kế hoạch tựa hồ rất đơn giản, quả thật cũng có khả năng thành công. Nhưng từ lý thuyết đến thực tế luôn có một khoảng cách. Thụy Sâm khép lại tập tài liệu, nhắm nghiền hai mắt lại, điểm nhanh qua trong đầu toàn bộ kế hoạch. Bản thân tướng quân Martin đã đánh giá là kế hoạch này có tính phiêu lưu khá cao. Theo đánh giá của Thụy Sâm, không chỉ khá cao mà là rất cao, không thua gì lần anh đánh liều dùng phương thức phá hủy cả một hành tinh để tiêu diệt hạm đội 5 của đế quốc trong kế hoạch. Tiếng khóc nức nở của đế quốc. Nhưng xét về quy mô, hậu quả tính phức tạp và ý nghĩa kế hoạch này trọng đại hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thụy Sâm hãy còn nhớ rõ, lần đó anh với tư cách là sĩ quan tổng chỉ huy cũng chỉ điều khiển trong tay hơn chục chiếc chiến đấu cơ, 3 chiến hạm với hơn mấy trăm người mà thôi. Còn lần này, đồng minh động viên toàn bộ hạm đội chiến đấu cùng đại bộ phận chiến đấu cơ, đối thủ là một căn cứ khổng lồ và hạm đội bảo vệ. Chiến dịch nói về quy mô cùng sự phức tạp có thể so với trận hội chiến quyết định ở khu vực 7 hành tinh giữa liên bang và đế quốc. Với một kế hoạch phục kích quy mô lớn và phức tạp như thế, chỉ cần một tình huống bất thường phát sinh, ví dụ như tin tức bị lộ hoặc trong khâu chuẩn bị xuất hiện lỗ hổng, phản ứng dây chuyền có thể khiến cho toàn bộ chiến dịch thảm bại, mà hậu quả của sự thất bại là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Nếu thất bại trong trận hội chiến khu vực 7 hành tinh, liên bang chỉ e giờ phút này đã không còn tồn tại. Tương tự như thế, Thụy Sâm hoàn toàn có thể khẳng định, nếu thất bại trong kế hoạch này, đồng minh cũng sẽ chỉ còn là lịch sử. Ngoài quy mô và tính phức tạp của kế hoạch, hai yếu tố chính của nó cũng có tính phiêu lưu cực cao. Thứ nhất là loại ngư lôi xung động năng lượng mod MK-7, ngay khi hạm đội độc lập cơ động số 5 thông báo các thông số có liên quan đến quá trình xuyên vào siêu không gian của căn cứ Omega, các nhà khoa học đã phát triển loại này từ ngư lôi xung động năng lượng mod MK-6, theo lý thuyết mà nói, nó có thể ngăn cản hình thành trường năng lượng gấp khúc không gian, mà nếu không thể hình thành trường năng lượng này, căn cứ Omega sẽ không thể thực hiện xuyên vào siêu không gian. Nhưng điểm yếu nhất của yếu tố chủ chốt này cũng là điều làm cho Thụy Sâm lo lắng nhất, cái hoàn toàn có thể phá hủy kế hoạch là 3 chữ. Theo lý thuyết, khác với tất cả các loại ngư lôi xung động năng lượng từ mod MK-1 đến MK-6, trước khi đưa vào thực tế chiến đấu ít nhiều gì chúng cũng đã được thử nghiệm trên thực tế, thí nghiệm chúng cũng rất dễ dàng, bất cứ nơi nào có cổng siêu không gian, đồng minh cũng có thể dùng để thí nghiệm với các tàu trinh sát không người lái. Nhưng mod MK-7 thì căn bản không có cách nào để làm thí nghiệm, tất cả các kết luận đều đứng trên góc độ phân tích suy đoán hoặc thực hiện mô phỏng. do trước mắt đồng minh không có phương tiện nào có khả năng xuyên không gian theo phương thức gấp khúc, thậm chí ngoài căn cứ Omega ra cũng chẳng có thứ nào khác trên đời này. Cũng có thể thực hiện việc rủ căn cứ Omega ra rồi dùng ngư lôi thí nghiệm trên nó, nhưng chưa nói đến mức độ nguy hiểm của việc này, trọng yếu hơn là vũ khí mới này của đồng minh chưa đưa vào sử dụng đã bị lộ bí mật với đế quốc. Mà một khi biết được đồng minh có loại vũ khí mới, đế quốc khẳng định sẽ áp dụng các phương pháp khắc chế, thậm chí vì thế mà phỏng đoán được ý đồ hành động của đồng minh điều này cũng không phải không có khả năng, như thế đến khi quyết định tấn công, hành động của đồng minh đã hoàn toàn mất ý nghĩa chiến thuật lớn nhất của mọi hành động phục kích tính bất ngờ, thậm chí khi đó ngư lôi xung động năng lượng mod MK7 còn có thể phát huy tác dụng hay không cũng rất khó nói, nếu nó không phát huy tác dụng coi như kế hoạch hậu nghệ phá sản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên, nếu nói lại ngư lôi xung động năng lượng mod MK7 này là chìa khóa của trận đánh thì đáng tiếc chiếc chìa khóa ấy chỉ mới được thử nghiệm mô phỏng, mà mô phỏng dù có xác thực tới đâu cũng không phải là thực tế, nếu khi ra trận có vấn đề gì. Có điều, vấn đề này sau khi bọn họ đem tiến sĩ câu. N. Emerson trở về đã có phần bớt phiêu lưu hơn, có nhà lý luận kiệt xuất về du hàng gấp khúc không gian, cha đẻ của hệ thống. Người tuần tra thiên hà, trợ giúp độ tin cậy chắc sẽ cao hơn một chút. Còn vấn đề thứ hai là khả năng tiêu diệt được căn cứ Omega của đồng minh trong trường hợp ngư lôi xung động năng lượng MK7 đã vô hiệu hóa khả năng rút chạy của nó, đừng thấy đồng minh đã có những hạm đội với quy mô chưa từng có mà nghĩ chuyện đó dễ dàng. Trong tay đồng minh có được 10 thái không mẫu hạm khoảng 2.000 chiến đấu cơ thật, nhưng bản thân hạm đội hộ tống đi theo căn cứ Omega cũng không phải làm bằng giấy, tuy chưa thể xác định chính xác thực lực của nó, nhưng tin tình báo thu thập được qua các số liệu bổ sung tiếp tế của căn cứ Omega có thể phỏng đoán ít nhất nó cũng có từ 6 đến 7 thái không mẫu hạm, hơn nữa đều là tàu lớp đế quốc, so với thái không mẫu hạm chủ lực lớp kẻ đột kích của đồng minh mang theo nhiều chiến đấu cơ hơn, ngoài ra bản thân căn cứ cũng có một hệ thống phòng ngự với hỏa lực mạnh và số lượng không nhỏ chiến đấu cơ bên trong. Có thể nói kỳ thật thực lực của căn cứ Omega cũng không kém hơn so với toàn bộ các hạm đội của đồng minh tập kết lại bao nhiêu. Đương nhiên là đồng minh có các phi công có tố chất cao, tia chớp có tính năng ưu việt hơn so với siêu nữ yêu một chút, nhưng đừng quên căn cứ Omega còn có hệ thống lạc nhật, thứ vũ khí hủy diệt khủng bố cấp hành tinh, nếu tính cho kỹ cho dù đồng minh có thể tiêu diệt căn cứ, bản thân cũng sẽ tổn thất nghiêm trọng, có thể nói là thiệt hại cỡ 1-9-1-10. Nhưng đừng quên đế quốc còn có thể có viện quân, còn đồng minh đã không có lực lượng dự bị nào, Thụy Sâm chớp mắt liên tục, điều này không phải là tín hiệu tốt lành gì. Nếu bọn họ có thể có một phần lực lượng làm dự bị, dùng để ném vào chiến trường ở thời điểm quyết định, phần thắng sẽ nắm chắc hơn, hoặc là có thể dụ hạm đội hộ tống của căn cứ Omega rời khỏi nó, cũng như khi đối phó căn cứ Trân Châu Cảng, khi đó tấn công căn cứ Omega chỉ có lực lượng phòng ngự tự thân cùng số chiến đấu cơ chú lưu sẽ dễ dàng hơn, nhưng mâu thuẫn là hạm đội dùng để dụ địch sẽ làm suy yếu lực lượng công kích của đồng minh. Có điều tướng quân Martin đã nói, đây mới là phương án sơ bộ, còn tiến hành điều chỉnh, đến lúc đó tiếp thu ý kiến mọi người, hy vọng có thể tìm ra biện pháp thích hợp. Thụy Sâm, hạm đội đã trở lại, mau lên đây. Trong ống nghe là tiếng Sonia cấp bách, cái gì, chờ anh một chút, Thụy Sâm vội vàng đóng tập hồ sơ lại, chuyện này để sau cũng không muộn. Đúng vậy, chính là những người đồng đội của anh, là Phi Luân. Dưới ánh sáng mong manh của những vì sao, chiếc tàu khổng lồ quen thuộc nằm trong vòng vây bảo vệ của các tuần dương hạm và khu trục hạm chậm rãi tiến vào đội hình hạm đội lớn của đồng minh, xung quanh tàu những ngọn đèn nhiều màu nhấp nháy cùng ánh sáng của ngọn đèn lớn phía trên khoang chỉ huy của tàu đổi màu không ngừng, đó là tín hiệu báo nhiệm vụ hoàn thành thắng lợi, nhìn xa trông thực là huy hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạm đội lại một lần hoàn thành nhiệm vụ, bình an trở về, không chỉ thành công tiêu diệt đội tàu vận chuyển của đế quốc mà còn hộ tống mấy chiến hạm mới chế tạo xong cùng đội tàu vận chuyển của gia đình nhà Lynn O'Brien đến với đồng minh. Đây là chuyến hàng cực kỳ quan trọng vì nếu không có chuyến tiếp tế này, kế hoạch hậu nghệ có khả năng phải chậm lại ít nhất 2 tuần. Tàu đại thiên sứ kia. Thụy Sâm và Sonia đứng sát vào nhau yên lặng nhìn hạm đội của họ. Thụy Sâm chưa từng nghĩ đến có lúc anh lại nhìn thấy chiếc thái không mẫu hạm với một tâm trạng hạnh phúc và bồi hồi đến thế. Nào chúng ta cùng về nhà, cách chương.